Việt Ma Tân Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Vân Vân sững sờ khi nghe Gia Huy nói vậy, dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không khỏi lo lắng bởi Lan Phương mất tích. Giờ Gia Huy lại bảo trên người tay bác sĩ có mùi nước hoa của Lan Phương, quả thật không khỏi khiến cô bất ngờ, em nói gì cơ? Vân Vân tròn mắt nhìn Gia Huy, tại sao trên người tay bác sĩ đó lại có mùi nước hoa của con bé, Gia Huy vẫn đứng tần ngần nãy giờ. Chợt một tiếng sấm nổ vang trời khiến anh giật mình, tuy nhiên, bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì là trời sẽ mưa cả. Dù anh đã nghe thấy tiếng sấm rõ mồn một cũng rất nhanh, Gia Huy nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa, không còn thời gian đâu chị. Bây giờ em phải đến đây một lát, chị ở đây canh chừng động tĩnh của tay bác sĩ nhé, đoạn anh ngước nhìn vào khoảng không bên cạnh Vân Vân. Đoán chắc rằng Hoàng Anh đang ở đó, dù có anh Hoàng Anh bảo vệ rồi nhưng chị vẫn phải cẩn thận, nhưng tại sao lại phải canh chừng hắn ta? Vân Vân vẫn thắc mắc, và lại, tại sao hắn phải làm gì chị cơ chứ, nếu em đoán không lầm, ánh mắt Gia Huy bỗng trở nên nguy hiểm. Lan Phương đang trong tay hắn, nhưng chúng ta không được bứt dây động rừng, cứ theo dõi đã, dẫu chưa thật sự hiểu gì nhưng nhìn vẻ thận trọng của Gia Huy. Vân Vân cũng không thắc mắc nữa, lúc này, Gia Huy chạy đi rồi, còn lại một mình, Vân Vân núp luôn ra phía sau bức tường màu xanh. Gia Huy chạy thẳng tới nhà xác, tuy không phải lần đầu tiên tới đây nhưng không khí u ám xung quanh vẫn khiến anh lạnh gáy, anh nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm, nghĩ ngợi một lúc, anh lôi trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ, nhìn bóng đêm xung quanh. Nếu cô đang ở đây thì làm ơn hãy làm gì đó để cho tôi biết, Gia Huy vừa dứt lời. Chiếc chuông nhỏ trên tay chợt rung lên một tiếng trong khi anh không hề tác động lực lên nó, Gia Huy mỉm cười, rồi nói tiếp. Cô biết Lan Phương đang ở đâu đúng không? Tiếng chuông tiếp tục vang lên như một lời khẳng định, bác sĩ Huân có phải là thủ phạm không? Tiếng chuông lần này rung lên dữ dội hơn, mãi không dừng lại khiến Gia Huy sửng sốt. Cho đến khi anh bỏ chiếc chuông vào túi áo thì nó mới yên lặng trở lại, bất thình lình, giữa vùng tối âm u, ớn lạnh. Mảng tường nhà xác trước mặt anh chợt phát sáng, trên đó, hiện lên những chữ cái được viết bằng máu. Gia Huy còn cảm nhận được mùi tanh tươi tỏa ra từ đó, nồng nặc anh dõi theo từng chữ cái một cho đến khi một lời nhắn hoàn chỉnh xuất hiện. Không kịp rồi, Gia Huy thấy dòng chữ thì càng thêm lo lắng, nhưng đúng lúc này, một dòng chữ khác lại hiện ra, phải đợi tới 12 giờ đêm mai. Cảm ơn cô, Gia Huy vừa nói xong thì dòng chữ bằng máu biến mất trả lại nguyên trạng bức tường với một màu âm u, huyền bí, anh lại tất tả chạy đi. Ở phía sau, hồn ma của Mỹ đang treo lơ lửng trên không, máu từ những đầu ngón tay sắc nhọn do lúc nãy cào vào bờ tường vẫn không ngừng chảy xuống. Gia Huy quay lại chỗ Vân Vân, nét mặt bớt căng thẳng hơn do đã nắm được mọi chuyện nhờ hồn ma ở nhà xác. Thế nào rồi chị? Gia Huy hỏi. Hắn ta không đi đâu chứ, vẫn ở nguyên trong phòng, Vân Vân gật, rồi lại hỏi, mà lúc nãy, em chạy đi đâu vậy? Em đi tìm người có mối liên kết với Lan Phương, và đã có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, lúc nãy. Em cũng hỏi một y tá về địa chỉ nhà của tay bác sĩ, ban đầu em không nghĩ là cô ta lại dễ dàng nói ra như vậy. Chợt một làn gió mạnh thốc thẳng vào gáy khiến Gia Huy sững người, mắt anh mở to, thì ra mọi chuyện là như vậy. Không phải cô y tá kia dễ dàng nói cho anh biết, mà đã có một thế lực vô hình đang điều khiển cô ta, buộc cô ta nói, vậy chúng ta đi luôn thôi. Vân Vân rục rã, càng để lâu con bé càng nguy hiểm, không được đâu chị, Gia Huy cản Vân Vân lại. Chúng ta phải đợi đến 12 giờ đêm mai mới hành động được. Em cũng không rõ tại sao lại là thời gian ấy nhưng chính xác đó là những gì mà hồn ma đã chỉ cho em, còn về phần Lan Phương. Em tin chắc cô ấy vẫn đang được an toàn, chỉ cần tay bác sĩ còn ở đây thì chúng ta vẫn có thể yên tâm về điều đó, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trước mắt em và chị cứ ở đây canh chừng hắn, xem động tĩnh của hắn rồi mới tùy cơ hành động, đúng lúc này, cửa phòng của Huân chợt mở. Bước vào là một bác sĩ nam, vừa thấy Huân ra mở cửa đã ôm vai bá cổ rất thân thiết, Vân Vân ngồi bệt xuống sàn nhà vì mệt mỏi. còn Gia Huy thì không rời cánh cửa phòng của tay bác sĩ lấy một giây. Gia Huy nhìn đồng hồ tay bác sĩ kia đã vào trong hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chẳng biết có chuyện gì mà lâu ra như vậy, Gia Huy vừa dứt suy nghĩ thì tay bác sĩ bước ra, mặt cúi gằm, dáng đi có phần khác lạ. Gia Huy hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy cánh cửa được đóng lại từ bên trong nên yên tâm là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Tay bác sĩ càng ngày càng rời xa vị trí của Gia Huy và Vân Vân, hắn vừa bước đi vừa nở một nụ cười tà mị. Cánh cửa căn phòng ở tầng hầm được mở ra, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi ngập tràn trong không khí. Cả người Huân ướt sũng bước tới bên cạnh Lan Phương đang bị trói chặt trên chiếc giường mà hắn đã dùng để giết các cô gái trẻ. Hắn giật tấm ni lông đầy máu đang phủ trên người Lan Phương xuống, gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, người run cầm cập. Huân nhìn cô, nhếch môi cười. Vẻ như cô càng tỏ ra sợ hãi, hắn lại càng phấn khích. Huân cầm con dao mổ sáng loáng quơ qua lại trước mặt Lan Phương khiến cô sợ hãi. Nhưng cô càng sợ hắn càng thấy thích thú. Tại sao anh lại làm như vậy? Lan Phương khó nhọc hỏi, vì bọn con gái khốn nạn đó đáng bị như vậy. Huân nghiến răng, nhả ra từng từ, chúng tưởng bỏ đi những đứa trẻ mà chúng cho rằng không đáng được sinh ra là có thể làm lại cuộc đời. Sống yên ổn sao, không đời nào, chúng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục và tôi chỉ thay trời hành đạo. Không để những thứ rác rưởi ấy vấy bẩn thế giới này mà thôi, Huân nói xong thì cười man dợ. Căn phòng kín nên âm thanh không thể thoát ra ngoài khiến Lan Phương càng sợ hãi tột độ, vậy còn những đứa trẻ, chúng thì có tội tình gì chứ phải? Huân ghé sát mặt mình vào mặt Lan Phương khiến cô kinh hãi nhắm mắt lại, chính vì bọn chúng không có tội nên tôi mới cứu chúng. Cô cũng thấy những chiếc bình thủy tinh rồi phải không, nếu tôi không bỏ chúng vào đó thì chúng đã bị ném ngoài bờ ngoài bụi. Không ai thèm đoái hoài tới rồi, Lan Phương vừa mở mắt ra thì Huân đã nói tiếp, gương mặt đột nhiên vui vẻ khác thường, con trai tôi cũng thế. Nó cũng đang sống rất khỏe mạnh, trong đó, Lan Phương gần như chết lặng, trừng mắt nhìn tên sát nhân, lúc này cô mới nhớ ra. Trong số đó có một chiếc bình đặc biệt được đặt ở chính giữa, trên miệng bình còn treo một chùm bóng bay. Vậy là hắn đã giết người yêu của mình và cũng đem chính bào thai con mình bỏ vào trong bình thủy tinh. Đêm ngày ngắm nghía với suy nghĩ rằng đứa trẻ đang sống rất hạnh phúc, thật là kinh tởm. Hình ảnh những chiếc bình chứa thai nhi hiện rõ mồn một trong trí óc khiến Lan Phương ói mửa, ghê tởm đến cùng cực. Tôi không biết tại sao cô lại biết chuyện, Huân đột nhiên nhìn đồng hồ chỉ vừa đúng 12 giờ đêm, rồi nói với Lan Phương. Nhưng đã đến lúc cô phải xuống chầu Diêm Vương rồi, tôi cũng thấy rất tiếc vì cô không cùng loại với những đứa con gái đó, nhưng bù lại. Tôi đã để cô chết cùng giờ với những đứa con gái đó, để các người xuống dưới đó còn dễ tìm nhau mà bầu bạn, ha ha ha, nói rồi. Hắn lừ lừ dí dao mổ sát lại gần Lan Phương, bất thình lình, đèn điện chớp nháy liên tục. Những âm thanh ma mị từ căn phòng đối diện vọng sang dẫu hắn chẳng hề bật khiến hắn hơi hoảng, từ bốn góc đồ vật vô cớ đổ loảng xoảng. Những hiện tượng lạ làm Huân sởn gai ốc, hắn quay qua nhìn Lan Phương, không phải, thứ hắn đang nhìn là gương mặt nhoe nhoét máu của Mỹ. Rồi thêm rất nhiều gương mặt khác nhau xuất hiện, gương mặt nào cũng đầy máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và chi chít vết dao rạch nham nhở hai bên má. Huân loạng choạng rồi ngã huỵch xuống sàn, thất kinh hồn vía khi những mái tóc đủ màu sắc đang trườn từ chiếc giường xuống sàn, tiến tới chỗ hắn. Rồi chẳng mấy chốc những sợi tóc như dây cước quấn quanh cổ khiến lưỡi hắn thè lè ra ngoài, Huân hoảng hốt giơ dao chém loạn xạ. Những mái tóc bị cắt đứt rơi xuống sàn, nhưng khi Huân nhìn lại thì đó lại là những bào thai không chân không tay, tròn lúc lắc. Úc ích đang bò về phía hắn, mồ hôi vã ra như tắm, Huân thất kinh hồn vía, lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, Huân bỏ đi rồi. Lan Phương mới nhìn khung cảnh xung quanh đã trở lại trạng thái bình thường, bỗng cô nhoẻn một nụ cười trên môi, cảm ơn các cô. Khi Gia Huy và Vân Vân nhìn thấy tay bác sĩ tối qua tới phòng Huân bước ra thì cũng đã gần 12 giờ đêm, cả hai cay cú vì đã bị Huân qua mặt hóa ra. hắn đã đánh thuốc mê người bạn của mình rồi giả thành anh ta để thoát khỏi sự theo dõi của cả hai, mà cái bệnh viện này cũng kỳ à nghen. Vân Vân thắc mắc, anh mất tích cả ngày như vậy mà cũng không ai đi tìm gì hết trơn là sao, à, về chuyện này thì người bác sĩ nói. Trừ trường hợp khẩn cấp thì thường bác sĩ chúng tôi có một ngày nghỉ cố định trong tuần và hôm nay là ngày nghỉ của tôi, có lẽ. Huân biết điều đó, nên Vân Vân nghe thế thì càng tức giận hơn, trong khi đó, Gia Huy chỉ bảo người bác sĩ báo công an rồi vội vàng chạy đi. Vân Vân cũng nhanh chóng lao theo, cả hai hướng về phía nhà Huân, ruột gan nóng như lửa đốt. Gia Huy và Vân Vân tìm đến địa chỉ nhà Huân thì vừa đúng 12 giờ đêm, nhưng không sao mở được cửa vào trong. Đang lúc lúng túng thì cửa nhà hắn đột nhiên bật mở, chỉ có Gia Huy biết chuyện gì đang xảy ra, những vệt màu đỏ lại hiện ra trên tường. Gia Huy và Vân Vân lần theo dấu máu đi xuống một cầu thang sâu hun hút, khi cả hai đã đứng giữa hai căn phòng thì vệt màu cũng biến mất. Thay vào đó là hơi lạnh buốt thốc thẳng vào người khiến cả hai đều bất giác rùng mình, bỗng nhiên. Một căn phòng chợt mở ra trong khi căn phòng còn lại vẫn được đóng kín, Gia Huy và Vân Vân lần bước vào căn phòng đang được mở ngay lập tức. Vân Vân bụng miệng vì mùi hôi thối bốc lên, còn Gia Huy, anh tròn mắt tiến tới những chiếc bình thủy tinh chứa bào thai, cả người toát mồ hôi lạnh bỗng. Cửa phòng bất ngờ đóng sập lại khiến cả hai hoảng hốt, rồi tiếng mở cửa từ căn phòng đối diện vọng tới. Tiếp theo đó là giọng nói yếu ớt của Lan Phương, anh muốn làm gì ư, sau sự việc hôm qua, Huân đã trở nên điên dại. Muốn giúp cô và lũ con gái khốn nạn đó trở thành bạn với nhau dưới âm phủ, có được không, ha ha ha, Huân cười điên dại, rồi xông tới chỗ Lan Phương. Nhưng cùng lúc này, cánh cửa bỗng mở tung bởi một sức mạnh vô hình đang khiến Huân sợ hãi, hắn vội vàng nắm chặt con dao mổ bằng cả hai tay, hạ xuống. Choang, bất ngờ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên khi con dao chỉ còn cách bụng của Lan Phương trong gang tấc. Huân quay đầu nhìn lại thì thấy bào thai con mình nằm lông lốc trên sàn nhà, giữa thứ chất lỏng nhầy nhụa, bên cạnh là chùm bóng bay đủ màu sắc. Ở phía sau, Gia Huy và Vân Vân đang nhìn hắn, lúc nãy, trong cơn nguy cấp, dường như có một giọng nói đã thì thầm bên tai anh, lấy chiếc bình có treo bóng bay. Mau lên, rồi khi nhìn thấy Huân đang tấn công Lan Phương, cũng là giọng nói đó ra lệnh, mau đập vỡ nó, đập vỡ nó. Gia Huy và Vân Vân nhìn Huân lúc này đang gào lên đau đớn, ôm lấy bào thai con mình. Vùng vẫy trong vũng nước sền sệt màu vàng lúc này đã biến thành màu đỏ của máu tươi, rồi mắt hắn đỏ ngầu chiếu thẳng vào Gia Huy và Vân Vân. Tất cả bọn mày đều phải chết, Huân hét, rồi gồng mình lao tới chỗ Gia Huy và Vân Vân, nhưng chân hắn đột nhiên không còn chút sức lực. Nói đúng hơn, hai chân hắn đã bị trói trong vũng máu, không sao nhấc lên nổi, cả căn phòng lúc này chợt văng vẳng những âm thanh giận dữ. Rồi bất thình lình, hắn cúi xuống và nhặt con dao mổ ở dưới sàn lên, hắn nhìn con dao bằng ánh mắt sợ hãi, rồi đột nhiên cắm phập vào người mình. Máu bắn ra tung tóe, tiếp đó, vẫn là hắn, rút con dao ra khỏi cơ thể, rồi lại tiếp tục đâm sâu thêm rất nhiều nhát nữa, hắn cứ rút dao ra. Rồi lại đâm vào người mình như thế, những dòng máu đỏ tươi tuôn ra xối xả cho đến khi cơ thể của Huân bị phân ra không biết bao nhiêu mảnh. Rơi là tả xuống vũng máu, Gia Huy chạy đến cởi trói cho Lan Phương, đúng lúc này, công an ập đến, nhưng những cảnh tượng kinh hoàng đã biến mất. Chỉ còn lại những đoạn cơ thể của Huân rơi vãi trên sàn nhà, ai nấy đều dựng tóc gáy, nhóm Gia Huy chưa biết phải giải thích thế nào thì may thay. Công an tìm thấy camera trong nhà Huân, và trong đó chỉ ghi lại cảnh Huân tự cầm dao đâm mình một cách dã man mà thôi, sáng ngày hôm sau. Sau khi làm việc xong với bên công an, cả nhóm quay trở lại bệnh viện để xem tình hình của bố Gia Huy, Vân Vân đã lên xe. Trong khi Gia Huy và Lan Phương vẫn còn tần ngần đứng trước cổng bệnh viện, bất chợt, Gia Huy hỏi, cô ấy đi chưa? Dạ rồi, Lan Phương mỉm cười. Cô ấy cũng gửi lời cảm ơn chúng ta, Gia Huy chỉ khẽ cười, trong khi gương mặt rất đăm chiêu, thấy vậy, Lan Phương liền hỏi. anh còn băn khoăn chuyện gì sao? Lúc này, Gia Huy mới lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ, mở ra và đưa cho Lan Phương xem, vừa nhìn thấy thứ đựng bên trong. Lan Phương đã sửng sốt khi trước mặt là một đoạn xương người trắng toát. Trên đoạn xương là những hoa văn rất giống với hoa văn trên mảnh lư hương được tìm thấy ở nhà cô và tấm mê đay của gia đình Vân Vân ở Đà Lạt. Lúc công an đang khám xét nhà Huân thì anh nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phòng của hắn nên đã chạy đi xem và tìm thấy thứ này. Gia Huy nói bằng giọng trầm tư, anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải quay trở lại Hòa Bình một chuyến, cách Trương.